mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341. Y thuật tỉ thí. 2. Quân Vong Trần cùng Cố Hồng Phi hai người muốn tiến hành y thuật luận bàn tỉ thí. Rất nhanh liền bị không ít người biết được. Cố Hồng Phi làm phương diện y học thiên tài. Chỉ là 22 tuổi liền học được Cố An 6 thành công lực. Từng đi theo Cố An chủ trị qua mấy lệ cả nước tính trọng đại bệnh trạng. Kim Lăng thành phố mấy gia trọng điểm bệnh viện càng là bỏ ra nhiều tiền muốn mời hắn nhậm chức. Dạng này một cái y thuật cao thủ cùng người tiến hành tỉ thí. Tự nhiên rất có đáng xem. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều theo phụ cận chạy tới. Vây quanh ở Kim Lăng đại dược cửa phòng. Hứng thú dồi dào quan sát. Thật sự là Cố lão. Còn có cháu của hắn Cố Hồng Phi. Trời ạ, bọn hắn hôm nay làm sao sẽ xuất hiện tại Kim Lăng đại dược phòng. Cố Hồng Phi chính là y học thiên tài. 30 tuổi không đến liền đạt đến rất nhiều bác sĩ cả một đời đều khó mà đạt tới cấp độ. Rốt cuộc là ai có dũng khí này dám cùng hắn tiến hành tỉ thí? Có ý tứ, ta gặp qua võ học tỉ thí. Còn chưa từng thấy y thuật tỉ thí. Hôm nay xem như khai nhãn giới. Đang lúc mọi người nghị luận dưới sự Quân Vong Trần cùng Cố Hồng Phi hai người cũng xếp hàng ngồi. Trước mặt hai người, riêng phần mình để đó một cái bàn tròn. Đi qua hiệp thương, hai người tỉ thí lấy chữa bệnh làm chuẩn. Ai có thể chính xác hơn đánh giá ra bệnh nhân chứng bệnh đồng thời trị liệu thành công. Như vậy liền do ai đạt được thắng lợi. Đang so thử bắt đầu trước. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử. Hướng Cố Hồng Phi đề nghị. Cố tiên sinh, ta cảm thấy chỉ là tỉ thí có chút đơn điệu. Không bằng chúng ta tăng thêm một cái tặng thưởng a. Cái quái gì tặng thưởng? Cố Hồng Phi hơi có vẻ kinh ngạc hỏi thăm. Quân Vong Trần nhìn Phượng Mị một chút. Ánh mắt rơi vào Cố Hồng Phi trên thân. Nếu là ta thắng, Cố tiên sinh liền thay Kim Lăng đại dược phòng miễn phí chữa bệnh từ thiện một tháng. Nếu là ta thua, như vậy ta liền đem lần trước thi triển cửu linh 12 đâm truyền thụ cho Cố tiên sinh. Như thế nào? Cố Hồng Phi sững sờ. Nói thật, hắn sẽ cùng Quân Vong Trần tiến hành tỉ thí. Đơn thuần là muốn thắng nổi hắn. Cầm lại mặt mũi. Căn bản không nghĩ tới muốn tặng thưởng. Nhưng Quân Vong Trần đề nghị này, nghe ngược lại là vô cùng không tệ. Thắng Quân Vong Trần, không những năng lượng tìm về mặt mũi, còn có thể thu hoạch được thất truyền y thuật thần kỹ cửu linh 12 đâm. Kiếm bộn rồi, nghĩ tới đây, Cố Hồng Phi không do dự chút nào. Không có vấn đề, đề nghị này ta hoàn toàn tiếp nhận. Bên cạnh Cố An biểu lộ ra khá là kinh nghi. Cửu linh 12 đâm cái này y học thần kỹ. Quân Vong Trần thế mà lại lấy ra làm tặng thưởng. Thật sự là không dám tin. Bất quá, ngẫm nghĩ một chút, không khó coi ra. Quân Vong Trần tất nhiên là đối thực lực của mình có trọn vẹn nắm chắc. Nếu không cũng không biết như vậy trò đùa cầm cửu linh 12 đâm lấy ra. Nếu như Cố Hồng Phi thật có thể thắng nổi Quân Vong Trần. Tự nhiên là danh lợi song thu. Nếu như Cố Hồng Phi không thể thắng qua Quân Vong Trần, vậy cũng không có việc gì. Mấy năm qua này Cố Hồng Phi danh khí càng lúc càng lớn. Người cũng biến thành càng ngày càng ngạo. Để cho Quân Vong Trần chèn ép thoáng một phát hắn ngạo khí, cũng coi là một chuyện tốt. Phượng Mị nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt Quân Vong Trần, cảm thấy một trận cảm động. Quân Vong Trần đề nghị này hoàn toàn chính là vì Kim Lăng đại dược phòng làm cửa hàng. Tỉ thí thắng, như vậy Cố Hồng Phi miễn phí là Kim Lăng đại dược phòng tiến hành một tháng chữa bệnh từ thiện. Biến hình là Kim Lăng đại dược phòng làm tuyên truyền, hấp dẫn càng nhiều khách hàng. Dù sao, chỉ bằng vào Cố lão cháu trai danh tiếng, Cố Hồng Phi liền có thể để cho không ít người mộ danh mà đến. Tặng thưởng quyết định về sau, Cố An làm trọng tài. Tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Tại Phượng Mị an bài xuống, một bệnh nhân từ trong đám người đi ra, cất bước đến Quân Vong Trần cùng Cố Hồng Phi trước mặt. Cố Hồng Phi vén tay áo lên, đưa tay rơi vào bệnh nhân này mạch đập. Chỉ chốc lát sau, Cố Hồng Phi thu tay lại, nhìn về phía Quân Vong Trần, ngạo nghễ nói, Bệnh của hắn chúng ta đã biết. Hiện tại bởi ngươi đến chẩn bệnh. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Chỉ là một cái bệnh nhẹ. Căn bản không cần xem mạch phiền toái như vậy. Vị bệnh nhân này chứng bệnh. Ta vừa xem hiểu ngay. Quân Vong Trần lắc đầu. Nhàn nhạt mở miệng. Lời này rơi xuống. Bốn phía tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên. Trung y lấy vọng văn vấn thiết làm căn bản. Mà nhìn chữ mở đầu. Cắt chữ kết thúc. Trung y góp lại người. Bằng vào cắt. Cũng chính là xem mạch. Nhưng chính xác chẩn đoán được chứng bệnh. Cố Hồng Phi dùng cắt. Lại không cần một phút đồng hồ liền biết được người trước mặt chứng bệnh. Có thể nói là trung y cao thủ. Nhưng Quân Vong Trần lại chỉ bằng mượn mà nhìn. Nhảy qua nghe hỏi cắt liền biết được người trước mặt chứng bệnh. Đây không khỏi cũng có chút quá khoa trương đi. Vừa xem hiểu ngay. Cố Hồng Phi đầu tiên là sững sờ. Sau đó không khỏi cười nhạo lên tiếng. Tiểu tử, muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện mình là một chuyện tốt. Nhưng lấy loại này mánh lới đến gây nên lực chú ý của chúng nhân. Sẽ chỉ lộ ra ngươi rất ngu xuẩn. Hắn gặp rất nhiều trung y cao thủ. Trong đó bao quát cùng ra ra hắn một dạng nổi danh bạch nhân chờ thái đấu. Những này trung y góp lại người. Đối với chữa bệnh phương diện có được kinh nghiệm phong phú. Bọn hắn những người này. Một chút bắt mạch. Liền có thể tinh chuẩn mà nhanh chóng đánh giá ra bệnh nhân bệnh tình. Đúng bệnh hốt thuốc, nhưng chính là loại này có được mấy chục năm y học tích lũy trung y góp lại người. Cũng vô pháp bằng vào mà nhìn liền kết luận một bệnh nhân bệnh tình. Quân Vong Trần vừa xem hiểu ngay, chỉ có thể nói là lời từ một phía. Đối với bệnh nhân không chịu trách nhiệm, Cố An cũng là nhướng mày. Hiển nhiên không ngờ rằng Quân Vong Trần vậy mà như thế tự tin. Tiểu bằng hữu, tuy nói đây là y thuật tỉ thí. Nhưng không có khả năng làm ẩu. Còn hy vọng ngươi nghiêm túc đối đãi. Cố lão, ta đã rất chân thành đối đãi cuộc tỉ thí này. Nếu không, ta căn bản không cần mở mắt chẩn trị. Trực tiếp nhắm mắt lại. Làm theo năng lượng chẩn trị đi ra người ra sao bệnh. Quân Vong Trần khoát tay áo. Cười nhạt một tiếng. Lời vừa nói ra. Toàn trường người đều là có chút buồn cười. Nhắm mắt lại cũng có thể chẩn trị ra bệnh trạng. Chiêu này ra châu thổi đến lợi hại. Cố An chân mày nhíu càng thêm sâu. Quân Vong Trần lời nói này nghe quả thực có chút cuồng vọng điểm. Nhưng từ trên mặt hắn lại tìm không ra cuồng vọng thần sắc. Càng nhiều ngược lại là một loại phát ra từ nội tâm tự tin. Chẳng lẽ y thuật của hắn thật đã cường hãn đến chỉ bằng mượn mà nhìn liền có thể chẩn bệnh chứng cấp độ. Chỉ có phượng mị trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng tinh quang. Không hiểu rõ Quân Vong Trần người. Mãi mãi cũng để không biết Quân Vong Trần đến tột cùng giấu vào lấy kinh khủng bực nào năng lượng. Như thế cuồng vọng, thật sự là để cho ta vô pháp dễ dàng tha thứ. Đã ngươi như vậy tự tin, vậy thì trên giấy viết xuống kết quả chẩn đoán. Nhìn một chút như thế nào. Cố Hồng Phi có vẻ như 10 phần không quen nhìn Quân Vong Trần lần này. Ngôn ngữ cùng bộ dáng chỉ trên bàn giấy nói. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, trực tiếp cầm bút lên. Trên giấy viết, Cố Hồng Phi hừ lạnh một tiếng, cũng lấy bút viết. Một phút đồng hồ sau, hai người nhao nhao đặt bút. Thấy thế, Cố An cầm lấy hai người viết kết quả chẩn đoán giấy, cũng không trực tiếp là con mắt, mà là đối diện lúc trước bệnh nhân tiến hành một phen xem mạch. Đợi đến biết được bệnh nhân này chứng bệnh về sau, lúc này mới bắt đầu nghiệm chứng hai người kết quả chẩn đoán. Đầu tiên, hắn mở ra là Cố Hồng Phi kết quả chẩn đoán, cấp tính viêm dạ dày, nương theo lấy buồn nôn nôn mửa, đau bụng tiêu chảy, nửa giờ trước dùng qua một chút dược vật, từng bước khôi phục ở trong. Người bệnh nhân kia vẫn đứng tại Cố An bên người, khi hắn nhìn thấy Cố Hồng Phi kết quả chẩn đoán về sau. Nhất thời giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Cố lão tôn tử. Ta lúc trước đi y học chẩn bệnh thời điểm cũng là kết quả này. Cố An khẽ gật đầu. Bỏ qua một bên Cố Hồng Phi kiêu ngạo tính cách không nói. Hắn cái này kết quả chẩn đoán vẫn đủ tinh chuẩn. Cố Hồng Phi nhìn về phía Quân Vong Trần. Lộ ra một cái rất cần ăn đòn nụ cười đắc ý. Quân Vong Trần trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, chỉ là lẳng lặng nhìn Cố An mở ra hắn kết quả chẩn đoán. Đám người cũng nhao nhao nhìn về phía Cố An, muốn biết Quân Vong Trần kết quả chẩn đoán đến tột cùng như thế nào. Để cho người ta kinh ngạc là, Cố An xem hết Quân Vong Trần kết quả chẩn đoán về sau, cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt trừng lớn, mười phần ngạc nhiên, phóng nhãn nhìn về phía Cố An bên người cái kia bị chẩn bệnh bệnh nhân. Hắn lúc này, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Quân Vong Trần kết quả chẩn đoán, phảng phất tựa như thấy quỷ, trợn mắt hốc mồm, một màn này xuất hiện, để cho đám người nhao nhao có chút hiếu kỳ đứng lên. Quân Vong Trần, đến cùng viết cái quái gì kết quả chẩn đoán, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.